Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 827, Thương Lan Thần Đình, nhờ vào đó ra tay. Một chỗ hành cung, Bạch Cốt Sơn chủ, người thật đúng là dũng mãnh, lại vào lúc này giết Ngũ hoàng tử. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nhìn về phía Bạch Cốt Sơn chủ. Hắc Ám lão tổ, người cũng không nên nói xấu, bản tọa mục đích đã đạt tới, làm sao lại đối Ngũ hoàng tử động thủ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Thương Lan Thần Đình đoạn thời gian gần nhất không có chú ý ta? Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình lão tổ, ánh mắt ngưng trọng nói. Thật không phải ngươi, Hắc Ám Vương Đình lão tổ ánh mắt nhìn về phía Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ đạo, đương nhiên hắn chỉ là thăm dò. Ta còn không dám làm như thế. Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ trầm giọng nói. Trong lòng thì là đang hồi tưởng, có phải hay không Diệp Lan gây nên, nàng dựa vào là cái gì? Coi như không phải ngươi làm, Thương Lan đế hậu chỉ sợ cũng phải hoài nghi đến ngươi. Ngươi cũng nên cẩn thận, bất quá cũng có thể là vụ hồn điện, hoặc là thế lực khác, nhìn thấy Thương Lan thần đình cùng Hư Lưu Thiên Thành Dương Cung Bạt Kiếm, nhờ vào đó cho bọn hắn gia tăng một điểm ma sát. Mà lại lần này phụ trách việc này chính là Thương Lan thần đình ba thần lão, chuyện này lộ ra một cỗ ý vị sâu xa, đặc biệt là tại cái này liên quan đầu. Hắc Ám Vương Đình lão tổ nói. Nghe được Hắc Ám Vương Đình lão tổ, Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ đôi mắt có chút ngưng tụ. Hắn cũng có nhìn không thấu địa phương, ánh mắt nhìn về phía Thương Lan thần đình hoàng cung, bây giờ liền nhìn kia ba thần già như gì làm. Không chỉ có là bọn hắn, rất nhiều thế lực người đều chú ý. Ầm ầm, mọi người ở đây trầm tư thời điểm, Thương Lan thần đình bên trong xuất hiện mấy đạo hồng quang. Cầm đầu chính là Thương Lan thần đình ba thần lão, sau lưng hắn còn đi theo mấy đạo thân ảnh, cái này mấy đạo thân ảnh trên thân khí tức hùng hậu, kém nhất cũng là thần đế cường giả tối đỉnh. Đây là, bọn hắn muốn làm gì? Bên này, Hắc Ám Vương Đình lão tổ thấy cảnh này, con người đột nhiên co rụt lại. Liền ngay cả Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ, sắc mặt cũng là biến đổi. Ta liền không ở lại ngươi nơi này, miễn cho bị tác động đến. Hắc Ám Vương Đình lão tổ thân ảnh cấp tốc biến mất. Cũng không phải đối lão phu xuất thủ, ngươi trốn nhanh như vậy làm cái gì? Nhìn xem rời đi Hắc Ám Vương Đình lão tổ, Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh thì là cấp tốc biến mất. Một chỗ, Diệp Lan giống như ngay tại gặp mặt Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ. Sơn chủ, đến đây là vì Ngũ hoàng tử bỏ mình sự tình. Diệp Lan mở miệng nói, chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta xem là Thương Lan thần đình nội bộ sự tình, hoặc là bọn hắn nhờ vào đó áp chế Hư Lưu Thiên Thành, không để cho hắn thế lực mở ra thiên ngục chi lao. Bằng không, chuyện này không phải là Thương Lan thần đình hoàng tộc ba thần lão xuất thủ, còn ra động nhiều như vậy cường giả. Bây giờ, liền nhìn cái này Hư Lưu Thiên Thành như thế nào làm. Chuyện này, cùng chúng ta Bạch Cốt Thiên Sơn không có bất cứ quan hệ nào, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Diệp Lan bảo đảm nói, hy vọng như thế đi, chuyện này phong ba nếu như lớn lời nói, đối ta Bạch Cốt Thiên Sơn cũng bất lợi. Cùng chúng ta cùng đi xem nhìn, Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ nhìn về phía Diệp Lan nói. Hắn luôn cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Diệp Lan nhất định làm qua cái gì. Diệp Lan bối cảnh, hắn nhưng là biết, bằng không, sẽ không tiến đến Thương Lan thần đình chỉ hoãn hôn lễ. Tốt, Diệp Lan gật đầu, hai người thân hình biến mất. Giờ phút này, Thương Lan thần đình ba thần lão thân ảnh xuất hiện tại Tế Vô Hà chỗ hành cung trên không. Thanh thế khổng lồ, một nhóm người này vừa xuất hiện, liền đưa tới toàn bộ thần đô thành oanh động. Lúc đầu Ngũ hoàng tử bỏ mình dẫn động bầu không khí, tại thời khắc này bị toàn bộ nhóm lửa, rất nhiều người gặp đây, cũng không khỏi nghĩ đến Ngũ hoàng tử bỏ mình phải chăng cùng Hư Lưu Thiên Thành có quan hệ. Gần nhất Hư Lưu Thiên Thành bên ngoài đóng quân, thế nhưng là đã truyền đến Thương Lan thần đình thần đô. Rất nhiều người đều đối Hư Lưu Thiên Thành cường thế tồn tại địch ý. Thật chẳng lẽ là Hư Lưu Thiên Thành ra tay? Bọn hắn làm sao dám? Thần đình còn không có trả lời chắc chắn, bọn hắn liền động thủ, cái này cũng không nên không phải còn có một ngày thời gian sao? Có người nghĩ như vậy đến, Hư Lưu Thiên Thành đây là tại áp bách Thương Lan thần đình. Có người nói như vậy, bất quá bọn hắn cũng chỉ là đang nghị luận, ánh mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong ba thần lão. Thương Lan thần đình hoàng cung, Thương Lan đế hậu cùng quốc sư đang đứng cùng một chỗ. Đế hậu, thật cho phép ba thần già như này làm. Ngũ hoàng tử bây giờ chỉ là tung tích không rõ, hồn đăng còn không có dập tắt, ba thần lão nhờ vào đó áp bách Hư Lưu Thiên Thành, cái này chỉ sợ. Quốc sư vẻ mặt nghiêm túc nói. Hư Lưu Thiên Thành qua giới, mà lại lần này là đế quân ý tứ, đế quân đã đột phá nhị giai. Tùy thời có thể dĩ hàng lâm Thương Lan thần đình. Thương Lan đế hậu trầm giọng nói. Đế hậu, chẳng lẽ cho rằng cái này ổn định? Hư Lưu Thiên Thành làm như thế, bọn họ có phải hay không cũng có nắm chắc đâu. Thương Lan Quốc Sư trầm giọng nói, ta cũng không có cách, bản ý của ta vẫn là mở ra thiên ngục chi lao, như vậy, thể hiện chúng ta Thương Lan Thần Đình đối với việc này không có tội tình gì. Có lỗi cũng là Hư Lưu Thiên Thành, dạng này Hư Lưu Thiên Thành cũng vô pháp nhờ vào đó nổi lên. Từ bọn hắn cùng tù thần chi địa tiếp xúc, chuyện này liền rõ ràng ra rất nhiều vấn đề, trăm năm vực chiến sắp đến, ta không muốn từng sinh ra nhiều chuyện bưng. Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói, thiên ngục chi trong lao món kia bảo vật, tại trong vòng trăm năm thành hình, đây là xác định chưa? Thương Lan Quốc Sư nghĩ đến cái gì mở miệng nói, Quốc Sư, từ khi năm đó đế quân tiến vào thiên ngục chi lao về sau, cái này thiên ngục chi lao hoàn toàn do Thương Lan thần tộc đem khống, ta xác thực không biết tình huống bên trong. Bất quá căn cứ Thương Lan thần tộc động tác, hẳn là sẽ không sai. Thương Lan Đế Hậu nói, Đế Hậu ngài cũng không biết sao. Ai, đế quân như cố tại phòng bị Đế Hậu ngươi, năm đó nếu như không phải đế quân, Hắc Ám Vương Đình lão tổ làm sao có thể thu hoạch được thành tổ tài nguyên. Thương Lan Quốc Sư thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà các nàng chỗ biệt viện. Hiện tại liền nhìn Hư Lưu Thiên Thành như thế nào làm. Giờ phút này, Tế Vô Hà biệt viện bên trong, một thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh này, người mặc áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, trong thần sắc mang theo một tia ưu sầu, nhưng là ánh mắt lại lăng lệ vô cùng. Chính là kế thừa Dương Tiễn một tia tàn hồn mảnh vỡ Lý Tầm Hoan. Người kia là ai? Hư Lưu Thiên Thành, liền phái hắn ra, kia Hư Lưu Thiên Thành, thần tướng phi bổng đâu? Một số người nhìn thấy xuất hiện Lý Tầm Hoan, cũng không khỏi mở miệng nói. Bọn hắn cũng không nhận ra Lý Tầm Hoan. Hắn là Lý Tầm Hoan, tựa như là Hư Lưu Thiên Thành vạn ác điện bốn tội thủ một trong. Có người kêu lên Lý Tầm Hoan danh hào. Làm càn, Hư Lưu Thiên Thành quá mức làm càn, liền phái một cái dạng này ra. Nghe được có người kêu lên Lý Tầm Hoan danh hào, rất nhiều người đều thần sắc biến hóa. Bên này, đứng tại hư không bên trong Thương Lan Thần Đình ba thần mặt mo sắc cũng là âm trầm vô cùng. Hư Lưu Thiên Thành, đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn coi là chuyện to tát. Lần này, Thương Lan Thần Đình ra đều là đại nhân vật, ba thần lão càng là Thương Lan thần tộc hoàng tộc người lãnh đạo. Hư Lưu Thiên Thành liền ra một cái bình thường người. Đây chính là có chút khiêu khích. Thương Lan Thần Đình, lao sư động chúng như vậy, là phải cho ta Hư Lưu Thiên Thành trả lời chắc chắn sao? Lúc này, Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn ở trong hư không. Ta Thương Lan Thần Đình không cần cho các ngươi Hư Lưu Thiên Thành trả lời chắc chắn. Các ngươi Hư Lưu Thiên Thành đối ta Thương Lan Thần Đình ngũ hoàng tử xuất thủ, hôm nay bản tọa trước hết đưa ngươi cầm xuống, lại tìm ngươi nhóm Hư Lưu Thiên Thành những người khác. Bên này, một thân ảnh đột nhiên dậm chân tiến lên, ánh mắt lạnh lùng. Đây là một tôn thần đế cường giả tối đỉnh. Trong lúc nói chuyện, thân hình xê dịch, hướng phía Lý Tầm Hoan bắt tới. Lý Tầm Hoan trong mắt hắn tiện tay có thể lấy cầm xuống, trước cho Hư Lưu Thiên Thành một hạ mã uy. Chương 828, cường thế áp chế, trực tiếp tuyên chiến. Sau một khắc, hư không bên trong, một con cự thủ trong nháy mắt hướng phía Lý Tầm Hoan vồ tới. Cái này người xuất thủ thế nhưng là một tôn thần đế cường giả tối đỉnh, từ khí tức bên trên nhìn là cao hơn Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan mặc dù tiếp nhận Dương Tiễn tàn hồn mảnh vỡ đạt tới nguyên tiên cấp độ, nhưng cùng thần đế đỉnh phong ở giữa vẫn có chênh lệch rất lớn. Đối phương vừa ra tay, chung quanh hắn không gian liền bị phong tỏa. Bên này, Thương Lan Thần Đình ba thần lão ánh mắt thì chăm chú nhìn về phía Tế Vô Hà chỗ biệt viện. Tế Vô Hà chỗ biệt viện bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ không thèm để ý Lý Tầm Hoan bị tóm. Không có động tĩnh, rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc hơi kinh ngạc. Hư Lưu Thiên Thành đây là nhận sợ, nhường ra tay người đem Lý Tầm Hoan bắt đi, dùng cái này yếu thế, tạm dừng Thương Lan Thần Đình lửa giận. Để tránh bộc phát chính diện chiến đấu, một số người trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá rất nhiều người cho rằng cái này rất bình thường, dù sao nơi này là Thương Lan Thần Đình thần đô. Hư Lưu Thiên Thành lực lượng yếu kém. Chỉ là, trong lòng mọi người nghĩ đến thời điểm, kia Hư Lưu Thiên Thành Lý Tầm Hoan thân ảnh, vậy mà tại hư không bên trong biến mất. Người xuất thủ kia kình thiên đại thủ, trong nháy mắt thất bại. Hư không chuyển đổi, hư không chi thể, chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh né lão phu công kích? Đi ra cho ta, người xuất thủ kia thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng. Bàn tay đột nhiên xuyên thấu hư không bên trong Lý Tầm Hoan thân ảnh tại bàn tay này phía dưới bị buộc ra. Chỉ là đang bước ra hắn sát na, Lý Tầm Hoan trong mi tâm đột nhiên xuất hiện một con mắt. Trong đôi mắt thần quang trong nháy mắt bộc phát, hướng phía người xuất thủ kia vào tới. Kia dậm chân mà xuất một chút tay người, tại cái này thần quang bên trong, tâm thần cùng thân thể đột nhiên bị định trụ. Hô, ngay một khắc này, trong tay Lý Tầm Hoan xuất hiện từng đạo vô cùng sáng chói phi đao. Phi đao xuyên thủng hư không, trong chốc lát bao phủ cũng xuyên thủng người xuất thủ kia thân thể. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, vị kia thần đế cường giả tối đỉnh cứ như vậy bị vô số phi đao xuyên thủng. Thân thể bên trên tươi huyết bạo tuôn ra, toàn bộ thân hình hướng xuống đất rơi xuống. Oanh, rơi trên mặt đất phía trên. Không còn có, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Thương Lan thần đình người xuất thủ, chính là thần đế cường giả tối đỉnh, nhưng lại dạng này thua ở Lý Tầm Hoan trong tay, toàn thân bị xuyên thủng, để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Mà lại, từ đối phương thương thế trên người nhìn, thương thế rất nặng. Một số người, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lý Tầm Hoan, đối với Lý Tầm Hoan, bọn hắn cũng không dám coi thường. Vừa mới đối phương con mắt thứ ba xuất hiện, trực tiếp định trụ người xuất thủ, sau đó vô số phi đao xuất hiện, xuyên thủng thần đế cường giả tối đỉnh thân thể, cái này Lý Tầm Hoan không đơn giản. Tại nguyên tiên cấp độ, liền có thể chiến bại thần đế đỉnh phong. Cường đại lại quỷ dị, ngươi muốn chết, giờ khắc này, lúc trước xuất hiện kia phong hỏa hai tôn bên trong phong tôn, ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân tiến lên. Chỉ là thân hình hắn khẽ động sát na, một cỗ lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt khóa chặt hắn. Một thân ảnh xuất hiện tại kia phong tôn trước mặt, thần đế đỉnh phong thua ở một cái nguyên tiên trong tay, ngươi một cái cực hạn thần đế, còn muốn xuất thủ, thật sự là quá ném các ngươi Thương Lan thần đình mặt. Phật kiếm phân thuyết thân ảnh xuất hiện tại kia phong tôn trước mặt. Trên thân khí tức khóa chặt đối phương, tu thần chi địa người, Phật kiếm phân thuyết, không phải hư lưu thiên thành người. Đây là muốn đối kháng A Hát. Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi, hoàn toàn ra ngoài ý định, đây cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng. Trong lòng bọn họ, hư lưu thiên thành hẳn là sẽ không cùng Thương Lan thần đình cứng rắn, nhưng là tù thần chi địa người cường thế như vậy xuất hiện, hư lưu thiên thành người lại không hiện thân, cái này cũng biểu thị, cuộc phong ba này sẽ không như bọn hắn nghĩ như vậy. Làm sao, các ngươi tù thần chi địa, muốn cho hư lưu thiên thành đánh trước trận sao? Phong tôn nhìn về phía Phật kiếm phân thuyết, ánh mắt lạnh lẽo nói. Suy, chỉ là tại hắn tiếng nói còn không có rơi xuống sát na. Một cỗ kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt hướng phía phong tôn chém giết mà đến. Căn bản cũng không cùng hắn nói nhảm. Ngươi, phong tôn há mồm muốn nói gì, nhưng là kiếm khí lăng lệ. Bàn tay hắn nhô ra, một chưởng rơi xuống, hướng phía kia chém tới kiếm khí va chạm mà đi. Bành, bàn tay cùng kiếm khí va chạm. Lực lượng kinh khủng tứ tán, mà bên này Phật kiếm phân thuyết thân ảnh, thì là khẽ động mà ra, xuất hiện tại phong tôn trước mặt. Kiếm trong tay, hoặc là nói Phật đĩa mà ra. Một kiếm này chém ra. Vô số phạm chữ chân ngôn lập tức hiển hiện vần quanh, tản mát ra thanh thánh chói mắt Phật khí. Trong nháy mắt đem kia phong tôn bao phủ, cùng lúc trước vậy đơn giản kiếm khí căn bản không giống, kia phong tôn sắc mặt đại biến, nhưng là thân hình bị bao phủ, Phật quang phun trào, chiếu rọi tinh thần của hắn. Bành, toàn bộ thân hình bị Phật kiếm chém trúng, cả người bay rất ra ngoài, ngực xuất hiện một đạo to lớn vết máu, máu tươi phun ra, chật vật đến cực điểm. Mà bên này Phật kiếm phân thuyết, thân hình lại cử động. Lần nữa chém ra, phốc phốc, thân thể của hắn lần nữa bị một kiếm chém trúng. Hoàn mỹ bại trận. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Hai lần, Thương Lan thần đình bên này xuất thủ hai lần, thần đế đỉnh phong, cực hạn thần đế đều bại, mà lại bị thương thật nặng. Cái này hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước. Từ xuất thủ tình hình đến xem, cái này hai lần hư lưu thiên thành cùng tù thần chi địa người đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Không có muốn mạng, đã lưu thủ, nhưng là tiếp xuống nếu như còn muốn động thủ. Như vậy chỉ sợ cũng không phải đơn giản bị thương nặng. Đây là cảnh cáo, Thương Lan thần đình cảnh cáo người khác không thành, ngược lại bị người khác cảnh cáo. Thương Lan thần đình ba thần lão ánh mắt âm trầm vô cùng. Giờ phút này, toàn bộ Thương Lan thần đình thần đô đều yên lặng lại, hiện tại liền nhìn Thương Lan thần đình bên này như thế nào làm. Làm càn, hư lưu thiên thành, các người đây là quá mức làm càn, nơi này là Thương Lan thần đình thần đô. Như thế làm việc, bản tọa nhất định muốn các ngươi cho một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này, Thương Lan thần đình ba thần lão mở miệng nói. Thanh âm hắn ù ù như kinh lôi, ngăn chặn toàn trường tất cả thanh âm huyên náo, cũng làm cho tất cả mọi người biến sắc. Giờ khắc này, cũng bởi vì Thương Lan thần đình ba thần lão, để bầu không khí trở nên càng hơi trầm xuống hơn buồn bực ngưng trọng lên. Ba thần lão, đại biểu cho chuyện hôm nay sẽ không thiện. Thương Lan thần đình, các ngươi muốn chiến, chúng ta hư lưu thiên thành chẳng lẽ sợ các ngươi sao? Giả dối không có thật tội danh, các ngươi cũng không cần đặt tại chúng ta hư lưu thiên thành trên đầu, ta hư lưu thiên thành làm việc, xưa nay sẽ không che lấp. Lúc này, phi bồng thần tướng cất bước hư không, thân ảnh vì theo phù diêu mà lên, trong chớp mắt mà thôi, đã đi tới cái kia thiên khung bên trong. Hắn áo bào phần phật, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Thương Lan thần đình hoàng cung. Sau đó nhìn về phía Thương Lan thần đình ba thần lão tiếp tục nói. Ba ngày trả lời chắc chắn, ta có thể hiểu như vậy, đây chính là Thương Lan thần đình trả lời chắc chắn, không mở ra thiên ngục chi lao. Thật sao? Phi bồng đứng tại hư không, ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí thế càng là vô song. Giờ khắc này, cùng lúc trước xuất hiện Phi Bồng hoàn toàn không giống. Làm càn, ta Thương Lan Thần Đình không cần nói xấu các ngươi, Thiên Ngục Chi Lao chính là ta Thương Lan Thần Đình giam giữ trọng phạm chi địa, há có thể tùy ý mở ra. Các ngươi quá mức làm càn, hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi lưu tại ta Thương Lan Thần Đình chờ đợi các ngươi Hư Lưu Thiên Thành thành chủ đến đây thỉnh tội lĩnh người. Thương Lan Thần Đình ba thần lão lệ vừa nói, hắn muốn đem Phi Bồng bọn người toàn bộ cầm xuống, áp chế Hư Lưu Thiên Thành. Còn muốn Hư Lưu Thiên Thành thành chủ đến đây thỉnh tội lĩnh người. Đã như vậy sau ngày hôm nay, ta Hư Lưu Thiên Thành liền chính thức hướng Thương Lan Thần Đình tuyên chiến. Phi Bồng nghe vậy mở miệng, lạnh nhạt thanh âm vang lên, để toàn trường vì thế mà chấn động. Hư Lưu Thiên Thành trực tiếp tuyên chiến. Chương 829, Tù Thần Chi Địa tôn quý nhất giả một trong. Hư không bên trong, Phi Bồng ống tay áo tung bay, trên thân bộc phát ra khí thế bá đạo vô cùng. Giờ khắc này, đem bầu không khí đẩy lên cao trào. Hư Lưu Thiên Thành trực tiếp lật bàn, bá đạo như vậy tuyên chiến, cũng làm cho tâm thần người rung động. Đối phương bá đạo như vậy, để bọn hắn cảm giác được Hư Lưu Thiên Thành quyết tâm, thật dám cùng Thương Lan Thần Đình một trận chiến. Bầu không khí tại thời khắc này kiềm chế trầm muộn. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Thương Lan Thần Đình ba thần lão, cũng có người nhìn về phía Thương Lan Thần Đình hoàng cung. Bọn hắn làm sao dám đây này? Thương Lan Đế Hậu trầm giọng nói. Ba ngày thời gian, Đế Hậu thật chẳng lẽ cho là bọn họ không có một tia động tĩnh? Bọn hắn dám ở vực ngoại đóng quân, sẽ không thật không có làm một tia chuẩn bị đi. Bọn hắn dám vạch mặt, có thể là có nắm chắc đi. Thương Lan Quốc Sư mở miệng. Chuyện này, coi như không mở ra, cũng không cần vu hãm bọn hắn. Vu hãm liền đại biểu cho một trận chiến. Thương Lan Thần Đình Hoàng tộc bên này, đem Hư Lưu Thiên Thành thấy quá đơn giản. Thương Lan Quốc Sư tiếp tục nói. Trong đôi mắt quang mang chớp động, bây giờ liền nhìn Đế Hậu lựa chọn như thế nào, hiện tại Đế Hậu hiện thân, áp chế ba thần lão. Trên danh nghĩa còn có thể làm được, lại mở ra Thiên Ngục Chi Lao, như vậy chuyện này có lẽ còn có thể để Hư Lưu Thiên Thành cấp cho bồi thường thỏa đáng. Nhưng là trong lòng của hắn biết, Thương Lan Đế Hậu sẽ không như thế làm. Nàng sẽ không vi phạm Thương Lan Đế Quân ý tứ. Cùng năm đó đồng dạng, ai, Thương Lan Quốc Sư thở dài một tiếng, ánh mắt sau đó trở nên lăng lệ, bất kể như thế nào hắn là Thương Lan Thần Đình Quốc Sư, nhất định sẽ đứng tại Thương Lan Thần Đình bên này. Đây là chức trách của hắn. Giờ phút này, Thương Lan Đế Hậu đôi mắt khẽ nhúc nhích, bản thân nàng là nghĩ đến giao hảo Hư Lưu Thiên Thành, còn có kia Tù Thần Chi Địa, nghĩ đến hợp tác, nhằm vào trăm năm vực chiến. Nhưng là bây giờ lại là dạng này một cái tình huống. Hư Lưu Thiên Thành qua giới, quá mức tùy tiện, Thương Lan Đế Quân muốn áp chế Hư Lưu Thiên Thành, không cho phép Hư Lưu Thiên Thành cường thế như vậy, ảnh hưởng Thương Lan Thần Vực cùng Thần Đình, còn có bọn hắn Thương Lan Thần Tộc. Huống chi, Thương Lan Đế Quân lần này cũng nói cho hắn biết, Thiên Ngục Chi Lao, cuối cùng trời nghiêng ngày. Mới là bên trong món kia tổ thần cảnh bảo vật, hắc ám trầm luân hoàn thành thời gian. Tuyệt đối sẽ không cho phép mở ra Thiên Ngục Chi Lao. Đây là mệnh lệnh, chiến đấu, tất nhiên bộc phát, bất cứ lúc nào, đều là cường giả quyết định hết thảy. Thương Lan Đế Quân nói đến kia thời điểm, ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập. Nàng biết lần này Thương Lan Đế Quân mặc dù bước vào tổ thần cảnh nhị giai, nhưng là quá trình này chỉ sợ không phải tốt đẹp như vậy, Thương Lan Đế Quân lúc ấy trong đôi mắt sát ý liền có thể thể hiện ra. Đánh đi! Thương Lan Đế Hậu thầm nghĩ, hư không bên trong, kia Thương Lan Thần Đình ba thần mặt mo biến sắc đến cực kỳ âm trầm. Hư Lưu Thiên Thành, các ngươi quá được tiến thêm thước. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Thương Lan Thần Đình sợ các ngươi Hư Lưu Thiên Thành, hôm nay các ngươi đi không ra Thương Lan Thần Đình. Thương Lan Thần Đình ba thần lão thanh âm to, Hư Lưu Thiên Thành, Phi Bồng, bản tọa đến chân áp ngươi. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong hoàng thành xuất hiện, thân ảnh là một thân hình khôi ngô lão giả. Lão giả xuất hiện lúc thân thể bên trên tản ra sáng chói ngân sắc quang mang. Tại hào quang màu bạc này tại hắn thân thể bên trên lưu chuyển, cuối cùng hình thành một loại có đặc thù ngân sắc đường vân, tựa như một tôn ngân sắc đại Phật. Ông, lực lượng kinh khủng tại hắn thân thể bên trên bộc phát, quanh quẩn ở trong hư không, hình thành từng đạo kinh khủng tần suất. Thương Lan Thần Đình, một trong tam công, lực cực bụi. Nhìn thấy lão giả này, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Thương Lan Thần Đình, tam công, thế nhưng là cùng quốc sư một cái cấp bậc cường giả, tại cực hạn thần đế bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại. Lực cực bụi, tu hành chính là lực, đi là lực chi cực hạn, đánh vỡ hết thảy. Chiến lực kinh khủng, oanh, kia lực cực bụi thân hình khẽ động, hướng phía Phi Bồng thần tướng mà đi. Ha ha, bản tọa đến lãnh giáo một chút lực lượng của ngươi đến cùng như thế nào, dám như thế tại ta Thương Lan Thần Đình vì tiện. Hiên viên bất bại thân thể xuất hiện ở trong hư không, cùng kia lực cực bụi chiến đấu cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng đem chung quanh hư không chấn khai, hai người trong nháy mắt tiến vào hư không bên trong. Sau đó đám người chỉ là nhìn thấy sâu trong hư không, không ngừng bộc phát ra kịch liệt va chạm thanh âm. Hắn xuất thủ, đây là quan chiến bên trong Bạch Cốt Thiên Sơn, sơn chủ sắc mặt nghiêm túc, tam công xuất chiến, có thể nói là Thương Lan Thần Đình quyết định. Đây là muốn đem Phi Bồng bọn người lưu lại. Không nghĩ tới Thương Lan Thần Đình, đối Thiên Ngục Chi Lao coi trọng như thế, ở trong đó đồ vật, khẳng định không đơn giản. Tại bên cạnh hắn Diệp Lan mở miệng nói, cũng không biết, cái này Hư Lưu Thiên Thành tới nhiều ít cường giả. Diệp Lan lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tế Vô Hà bọn người chỗ biệt viện. Bây giờ Tế Vô Hà chỗ không gian, hẳn là bị phong tỏa, bọn hắn là không đi được, chiến tranh nha, Thương Lan Thần Đình khẳng định sẽ bắt lấy hết thảy có lợi phương pháp. Đem kia Hư Lưu Thiên Thành hai vị thiếu chủ phu nhân cầm nã mới là lựa chọn tốt nhất. Hư Lưu Thiên Thành dám làm như thế, khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Bất quá lần này bọn hắn có thể sẽ bại, Thương Lan Đế quân người này thật không đơn giản, Thương Lan Thần Đình, Thương Lan Thần Tộc, còn có Thương Lan Đế Hậu, bọn hắn kỳ thật đều nghe lệnh của Thương Lan Đế quân. Trận chiến tranh này, hẳn là Thương Lan Đế quân làm ra. Thương Lan Đế quân có thể đột phá đến tổ thần cảnh nhị giai, cũng có thể là có nội vực một chút giúp đỡ. Nếu như Ngũ Hoàng tử thật bỏ mình, mới là tốt nhất, bằng không, người hối hôn rất khó. Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ chau mày. Trách không được, kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ phân thân, chạy nhanh như vậy, hắn sao ta hiểu rõ hơn Thương Lan Đế quân. Nghe vậy, Diệp Lan khẽ chau mày. Đối với Thương Lan Thần Đình Ngũ Hoàng tử bây giờ vị trí, nàng kỳ thật biết. Trong đó vẫn là bút tích của nàng, đương nhiên nàng chỉ là muốn cho Ngũ Hoàng tử mất tích, mà Thương Lan Thần Đình bên này lại tuyên bố Ngũ Hoàng tử bỏ mình. Nàng còn tưởng rằng chỉ là Thương Lan Thần Đình hoàng tộc lão tổ thủ bút. Không nghĩ tới là vị kia không tại Thương Lan Thần Đình đế quân gây nên. Lần này liền nhìn, Hư Lưu Thiên Thành ứng phó như thế nào. Diệp Lan thầm nghĩ lấy. Ta nhìn các ngươi có bao nhiêu người. Bên này, Thương Lan Thần Đình ba thần lão ánh mắt lạnh lẽo. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Thương Lan Thần Đình bên trong, lại có hai thân ảnh xông ra. Cái này hai thân ảnh, trên thân khí thế như hồng, khí tức rất là kinh khủng, chính là Thương Lan Thần Đình mặt khác hai công một trong. Phổ thông cực hạn thần đế cường giả, không cách nào áp chế Hư Lưu Thiên Thành người. Cho nên mỗi lần xuất thủ trước đem Hư Lưu Thiên Thành cường giả áp chế. Bên này, hai thân ảnh cũng xuất hiện. Kiếm Tử Tiên Tích, Sơ Lâu Long Túc, hai người bọn họ thân hình cùng hai người kia nhanh chóng đụng vào nhau. Tù thần chi địa, các ngươi thật sự là muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nhìn thấy một màn này, Thương Lan Thần Đình ba thần lão ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Phật Kiếm Phân Thuyết. Hư Lưu Thiên Thành sự tình, ta tù thần chi địa, mặc kệ, nhưng là Tô Thiếu Thành chủ, nhất định phải từ Thiên Ngục Chi trong lao ra. Phật Kiếm Phân Thuyết thần sắc lạnh lùng địa mở miệng nói. Câu nói này nói chuyện, để rất nhiều người thần sắc đều là hơi đổi. Bởi vì từ một điểm này bên trên nhìn, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, cùng tù thần chi địa quan hệ bất phàm. Hắn là tù thần chi địa người. Thương Lan Thần Đình ba thần lão trầm giọng nói. Mà bên này rất nhiều người, cũng nhìn về phía Phật Kiếm Phân Thuyết, bọn hắn đều muốn biết tô thần thân phận, để tù thần chi địa người ra tay như thế. Thượng tôn, tù thần chi địa, tôn quý nhất người một trong. Chương 830, tối đao điện, vũ quân, một đao mà hiện. Tù thần chi địa tôn quý nhất người một trong. Rất nhiều người nghe được Phật Kiếm Phân Thuyết, thần sắc đều là khẽ giật mình. Cái này để người ta rất là chấn kinh. Các ngươi không phải tù thần chi địa bên trong ma quốc người sao? Kia Thương Lan Thần Đình ba thần lão, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tù thần chi địa, làm ba thần lão một trong hắn cũng điều tra, bằng không, hắn cũng sẽ không lại lần hỏi thăm Phật Kiếm Phân Thân. Tô thiếu chủ thân phận địa vị, tại tù thần chi địa bên trong, không tại ta ma quốc chi chủ phía dưới. Hắn cũng không chỉ là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, lần này các ngươi Thương Lan Thần Đình, nhất định phải mở ra cái này Thiên Ngục Chi Lao. Oanh, bên này, Phật Kiếm Phân Thuyết. Trong lúc nói chuyện, trên thân kiếm khí phun trào, hướng thẳng đến kia ba thần lão giết tới. Kiếm khí bộc phát, sáng chói phạm khắc ở hư không bên trong giống như bị ngạn hoa, hướng phía kia ba thần lão giết tới. Tại thời khắc này, thiên địa bỗng nhiên ảm đạm, vô số Phật quang, hướng phía ba thần lão tập sát mà động. Oanh, bên này, tại ba thần lão thân sau một người xông ra, đấm ra một quyền, người này ra quyền, đấm ra một quyền. Lập tức vô tận u ám năng lượng tại nắm đấm bên trong xuất hiện, cùng những cái kia phạm ấn đụng vào nhau. Ta đến chiến ngươi, trên người người này đen nhánh năng lượng phun trào, vô tận cô hồn dã quỷ tại quanh người hắn gào thét. Dựa theo đạo lý, những này cô hồn dã quỷ hẳn là sợ Phật quang, nhưng là những này cô hồn dã quỷ tại Phật quang phía dưới, lại có vẻ càng thêm dữ tợn càng thêm hung ác. Thương Lan Thần Đình có thể trở thành Thương Lan Thần Vực chi chủ. Tự thân nhất định phải có tuyệt cường lực lượng, mà lại thống trị toàn bộ Thương Lan Thần Vực nhiều năm như vậy, bản thân liền có rất nhiều tuyệt cường người. Đây cũng là Thương Lan Thần Đình nội tình. Suy, suy, suy, chỉ là những này Phật quang hóa thành kiếm khí, cùng những cái kia cô hồn dã quỷ đụng vào nhau. kiếm quang xuyên thấu cô hồn dã quỷ, đem hung hãn cô hồn dã quỷ chém ra, nhưng là kiếm khí lại không cách nào lần nữa tiến lên. Mà giờ khắc này, người xuất thủ kia, trong tay xuất hiện một mặt đen nhánh cờ xí bên trên lạc ấn lấy kinh khủng ác quỷ phù văn. Oanh, trong nháy mắt đem Phật kiếm phân thuyết không gian xung quanh toàn bộ áp chế. Phật kiếm phân thuyết chung quanh thiên địa đột nhiên từ ban ngày lâm vào trong bóng tối. Tối tăm không mặt trời, đúng như vĩnh dạ tiến đến, vô số hắc ám u hồn tại hắn thân thể phân nhánh hiện. Oanh, Phật quang phun trào, nhưng lại giống như không cách nào hoàn toàn tịnh hóa kia đầy trời hắc mang. Kia là ác hồn thiên cấm, nghe đồn chết tại cái này thiên cấm hạ cực hạn thần đế cường giả có không ít. Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi nói. Bọn hắn cũng cảm giác được Thương Lan thần đình cường đại. Đương nhiên còn có một số người, trong lòng thì là đang hồi tưởng Phật kiếm phân thuyết vừa mới. Tô thần thân phận địa vị, tu thần chi địa, có thể cùng kia ma quốc chi chủ cân bằng. Kia ma quốc chi chủ, từ đạt được tin tức nhìn, tuyệt đối đạt đến tổ thần cảnh. Thương Lan thần đình hoàng cung, quốc sư, kia tô thần, chẳng lẽ là nội vực cường giả dòng dõi? Thương Lan đế hậu vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này, ta cũng không biết, nhưng là vừa mới Phật kiếm phân thuyết, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, bọn hắn lao sư động chúng như thế, không tiếc cùng ta Thương Lan thần đình khai chiến, cũng muốn mở ra thiên ngục chi lao. Cái này đã nói rõ cái gì? Ta lúc trước còn tưởng rằng là Hư Lưu Thiên Thành vì cùng ta Thương Lan thần đình là địch, mới như thế bố cục. Nhưng là nếu thật là tô thần thân phận đặc thù, vậy liền có thể nói rõ, bọn hắn nguyên nhân hung hăng như vậy. Thương Lan quốc sư mở miệng nói, trách không được, lúc trước Tế Vô Hà lên tiếng, kia phi bồng không tiếp tục xuất thủ, ta còn tại hiếu kỳ, coi như Tế Vô Hà là tô thần phu nhân, hẳn là không cách nào làm cho kia phi bồng dừng tay. Chỉ là như vậy, bọn hắn liền không sợ tô thần thật xảy ra chuyện sao? Thương Lan đế hậu giống như nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Bọn hắn có lẽ càng sợ nguy hiểm, nếu như vậy, chúng ta như thế nào làm? Thương Lan quốc sư nói, bây giờ đến lúc này, chỉ có thể trước cầm xuống phi bồng bọn hắn. Bất kể như thế nào, trước cầm xuống bọn hắn, mới có thể biết được, kia tô thần đến cùng là ai. Đối Tế Vô Hà hành cung xuất thủ, đem Tế Vô Hà cùng yêu nguyệt mang đến. Thương Lan đế hậu mở miệng nói, đế hậu, không cần chúng ta động, ba thần lão đã an bài. Tại Thương Lan quốc sư mở miệng thời điểm, hư không bên trong, ba thần lão thân hình xuất hiện tại phi bồng trước mặt. Kia tô thần thân phận không giống, trách không được, kia Tế Vô Hà có thể quyết định hết thảy, hiện tại ta cũng làm người ta cầm xuống Tế Vô Hà các nàng. Ba thần lão ánh mắt âm trầm nhìn về phía phi bồng. Đối với tô thần thân phận, hắn cũng suy đoán là nội vực cái kia đại nhân vật dòng dõi. Mà tu thần chi địa ma quốc chi chủ, cũng chỉ là tổ thần cảnh. Bọn hắn cũng không sợ, bởi vì Thương Lan thần đình phía sau bọn họ cũng là có người. Ngươi làm như vậy, thế nhưng là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Phi bồng ánh mắt lạnh lùng, trong tay trường thương màu bạc xuất hiện, trên thân khí tức phun trào. Tại thời khắc này, vậy mà mơ hồ muốn siêu việt cực hạn thần đế cường giả. Ha ha, chúng ta dám làm như thế, chẳng lẽ liền không lá bài tẩy sao? Hô, tại thời khắc này, ba thần lão trong tay xuất hiện một viên lệnh bài hư ảnh. Nhìn thấy viên kia lệnh bài hư ảnh, phi bồng thần tường ánh mắt khẽ giật mình. Kia cỗ tổ thần cảnh khí tức, hắn từ lệnh bài kia phía trên cảm giác một tia tổ thần cảnh khí tức. Có phải hay không cảm giác được cái gì? Lệnh bài kia xuất hiện dung nhập vào kia ba thần lão thân thể bên trong, ba thần lão thân bên trên vậy mà xuất hiện một tia tổ thần cảnh khí tức, mơ hồ hướng phía tổ thần cảnh mà động. Chỉ là cỗ lực lượng này bây giờ bị áp chế, không có hoàn toàn bộc phát. Kia là phương Bắc lệnh, thái cổ tinh vực khu vực hạch tâm phát cho tứ đại thần đình tứ phương lệnh một trong. Chỉ là hư ảnh, không phải chân chính phương Bắc lệnh, nhưng là cũng có thể để ba thần lão có được ngắn ngủi tổ thần cảnh lực lượng, đây chính là Thương Lan thần đình nội tình. Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ nhìn xem một màn này, trầm giọng nói. Lần này, kia phi bồng coi như có được tiếp cận tổ thần cảnh lực lượng đồng dạng bị áp chế. Diệp Lan nhướng mày nói. Bên này, một thân ảnh xuất hiện tại Tế Vô Hà các nàng hành cung trên không. Bàn tay nhô ra, hướng thẳng đến cung điện chộp tới. Oanh, chỉ là lúc này, một đạo kinh khủng đao mang tại vậy được cung bên trong xuất hiện. Đao khí tung hoành, tựa như vạch phá hắc ám quang mang, vô cùng cường đại, chấn vỡ hết thảy. Kia nhô ra đại thủ tại một đao kia phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, một thân ảnh, dậm chân từ vậy được cung bên trong đi ra. Trên thân khí thế tung hoành, đi ra sát na, một cỗ khí thế kinh khủng, mãnh liệt mà ra. Trên thân bá đạo vô song khí thế, áp chế thần đô bên trong đám người. Giờ khắc này, coi như Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ, tại cỗ khí thế này phía dưới thở sâu một ngụm, sắc mặt đại biến nhìn về phía xuất hiện thân ảnh. Người này là ai? Một số người không khỏi mở miệng nói. Kia là Tối Đao Điện, một quân trung võ quân La Hầu, thực lực của hắn làm sao đột phá đến cực hạn thần đế cấp độ. Có người nhận ra đao kia người, chính là Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu. Vũ Quân La Hầu đã tới thần đế đỉnh phong về sau, tự thân xung kích cấm chế, bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Đi theo tử thần cùng một chỗ đến đây Thương Lan thần vực. Ngươi chết, bên này, Vũ Quân La Hầu đột nhiên khí tức bộc phát, trực tiếp xé rách cực hạn thần đế cấp độ cấm chế, đem tự thân chiến lực tăng lên tới tổ thần cảnh. Hô, tại tăng lên sát na, trên người hắn lực lượng cấp tốc tiêu hao. Nhưng là cũng là một đao mà ra. Xuy, đạo này, giữa thiên địa một mảnh sáng rỡ, chiếu rọi toàn bộ Thương Lan thần đình. Kia phụng mệnh xuất thủ Thương Lan thần đình cực hạn thần đế cường giả. Sắc mặt đại biến, muốn cầu cứu, nhưng là một đao kia đã đến. Xuy, chỉ là đao mang trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Sự tình biến hóa, lần này giao chiến, có người xuất hiện bỏ mình, lúc trước chỉ là người trọng thương. Chiến đấu kích thích, chương 831, Hư Lưu Thiên Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ thần cảnh cường giả. Vũ Quân La Hầu xuất thủ, xuất đao giết người, kia là Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu. Trong hoàng cung, Thương Lan Đế Hậu nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh, trầm giọng nói. Đúng vậy, chỉ là hắn bày ra thực lực, siêu việt lúc trước đạt được tin tức. Thương Lan Quốc sư thần sắc đồng dạng ngưng trọng, Tối Đao Điện cùng kia tổ thần cũng có quan hệ. Thương Lan Đế Hậu thuận miệng hỏi, lúc trước nhận được tin tức, cái này tổ thần sớm nhất xuất hiện thời điểm, là lấy Tối Đao Điện thiếu chủ thân phận hiện thân. Về phần Tối Đao Điện cùng Hư Lưu Thiên Thành quan hệ, chúng ta chưa từng điều tra ra, gặp nhau không phải rất nhiều. Thương Lan Quốc sư nói, đó chính là nói, Tối Đao Điện có khả năng giống như Hư Lưu Thiên Thành. Thương Lan Đế Hậu nói đến đây, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía kia xuất hiện lại trên thân khí thế vô song Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu. Trên người đối phương khí tức phun trào, rất là hùng hậu. Bây giờ cục diện này hơi không khống chế được, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Giờ phút này, hư không bên trong, Vũ Quân La Hầu xuất hiện, đã để thần đô bên trong người quan chiến kinh ngạc vô cùng. Vũ Quân La Hầu quá mức cường thế, một trận chiến liền chém giết một tôn Thương Lan thần đình cực hạn thần đế cường giả. Cực hạn thần đế cường giả, tại Thương Lan thần đình đó cũng là cường đại chiến lực. Cái này, đại chiến chắc chắn bộc phát, Tối Đao Điện cũng hiện thân, kia tổ thần đến cùng là ai? Có người buồn tâm lo lắng, tại sao có thể như vậy, nếu như vậy diễn biến xuống dưới, thần đô đại chiến chỉ sợ trở nên càng lớn. Có người khẩn trương khó có thể bình an, lúc trước bọn hắn thế nhưng là không có cho rằng, Hư Lưu Thiên Thành người, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, khẳng định sẽ bị Thương Lan thần đình trấn áp, nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản cũng không dám như thế muốn. Tối Đao Điện, tu thần chi địa, từ hiện tại nhìn đều không đơn giản. Thiên ngục chi lao, liền không thể mở ra sao? Một người thầm nghĩ như vậy, chỉ là để kia tô thần từ bên trong ra, so với đại chiến, hẳn là lại càng dễ giải quyết. Giờ phút này, kia Thương Lan thần đình ba thần lão, ánh mắt nhìn về phía Vũ Quân La Hầu, trong đôi mắt sát y phun trào. Ngươi dám giết ta Thương Lan thần đình người. Ba thần mặt mo sắc âm trầm, ngữ khí lạnh lẽo, lộ ra vô tận sát ý. Ngươi ngăn cản cũng phải chết. Vũ Quân La Hầu thần sắc bá đạo, có loại trường đao phun trào, cuồn cuộn đao khí lưu chuyển cảm giác. Sinh mệnh khí thức bắt đầu lưu chuyển tiêu hao. Rất có lần nữa chạm đến tổ thần cảnh, một đao mà ra giá thức. Các ngươi quá mức tùy tiện, chiến. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta Thương Lan thần đình, thật chỉ có điểm này thực lực sao? Ba thần lão lệ vừa nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, lần lượt từng thân ảnh lần lượt xuất hiện ở trong hư không. Lần này xuất hiện người, trên thân khí tức, đều là cực hạn thần đế khí tức. Số lượng đạt tới 10 người, lại thêm ba thần lão thân sau chưa xuất thủ ba tên cực hạn thần đế cường giả. Thương Lan thần đình còn có 13 vị cực hạn thần đế cường giả. Một màn này hiện, người quan chiến, con người co rụt lại, thần sắc hoảng sợ. Đây chính là Thương Lan thần đình, từ hiện tại bày ra cường giả, Thương Lan thần đình đã tiếp cận 20 tên cực hạn thần đế cường giả. Lần này, lúc trước thần sắc có chút đê mê người, trên mặt lộ ra phấn chấn cùng kích động. Không thể phủ nhận, nhiều như vậy cực hạn thần đế cường giả, hoàn toàn cho thấy Thương Lan thần đình cường đại. Ha ha, lần này cái gì Hư Lưu Thiên Thành, Tối Đao Điện, tù thần chi địa, bọn hắn lại có thể thế nào? Một số người mở miệng nói, thật đúng là cường đại. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ thấy cảnh này, trầm giọng nói. Ngươi bây giờ như thế nào nhìn? Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nhìn về phía Diệp Lan nói. Ta cũng không biết. Thương Lan thần đình những người này, hẳn là còn không phải cực hạn. Ba thần Royal còn có hai người, cái khác, quốc sư, đế hậu. Thương Lan thần đình không hổ là phương Bắc người thống lĩnh. Diệp Lan trầm giọng nói, hiện tại liền nhìn, tổ thần phương này ứng đối ra sao. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ, ánh mắt rơi vào Vũ Quân trên thân La Hầu. Phi bồng, lão gia hỏa này, người đến giết, vẫn là ta đến giết. Đối với những này xuất hiện người, Vũ Quân La Hầu không có để ý, ánh mắt thì là nhìn về phía Thương Lan thần đình ba thần lão. Cái này cầm đầu, hắn muốn đem chém giết, mắt thần đô không nhìn về phía kia 13 cái cực hạn thần đế cường giả. Hắn, vừa ra, kia ba thần lão ánh mắt lập tức biến đổi, mà cái khác 13 tên cực hạn thần đế cường giả, từng cái sắc mặt đều trở nên âm trầm. Mặc dù Vũ Quân La Hầu vừa mới một đao chém giết một cực hạn thần đế cường giả, nhưng là kia là đột nhiên xuất hiện, thực lực bộc phát, mà đắc thủ. Bây giờ vậy mà xem thường bọn hắn, chúng ta tới giết ngươi. Kia mới xuất hiện 10 đạo thân ảnh, đồng thời xuất động, trong chốc lát vây quanh Vũ Quân La Hầu. Các ngươi đây là muốn vây giết ta. Vũ Quân La Hầu nhìn về phía quay chung quanh 10 người, sắc mặt không thay đổi nói. Hừ, Vũ Quân La Hầu, ngươi vừa mới thi triển chạm đến tổ thần cảnh lực lượng, tự thân tiêu hao quá nhiều. Sinh mệnh khí tức trôi qua, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình thật bước vào tổ thần cảnh? Một người trong đó lạnh giọng nói. Những người khác ánh mắt thì là chăm chú nhìn Vũ Quân La Hầu, trên thân khí tức phun trào. Một ít nhân thủ bên trong xuất hiện một chút đặc thù bảo vật. Bọn hắn xuất động là vì giết người, cũng không phải quyết đấu. Bọn hắn phải dùng hết thảy thủ đoạn, giết chết cái này càn rỡ Vũ Quân La Hầu. Vâng, lực lượng của ta tăng lên là tiêu hao, nhưng là giết các ngươi, ta y nguyên có thể làm được. Vũ Quân La Hầu lạnh giọng nói, ngữ khí lạnh lùng, thanh âm bình thản, đây là một loại tuyệt đối tự tin, cùng một loại phát ra từ thực chất bên trong bế nghế cùng miệt thị. Như thế càn rỡ, một chút người quan chiến, thân sắc kinh hãi, ánh mắt bên trong lộ ra không tin. 10 tên cực hạn thần đế, cái này Vũ Quân La Hầu, làm sao dám như thế? Hắn cũng chỉ là cực hạn thần đế, coi như vừa mới bộc phát ra chạm đến tổ thần cảnh lực lượng, nhưng là hắn tự thân tiêu hao rất nhiều, làm sao dám cường thế như vậy? Thật càn rỡ. Trong hoàng cung, Thương Lan đế hậu nhướng mày. Không thể coi thường, hắn dám như thế nói, chỉ sợ. Thương Lan quốc sư trầm giọng nói. Bọn hắn cũng không yếu, huống chi trong tay bọn họ cũng có bảo vật. Thương Lan đế hậu nói. Giết hắn, bên này, kia ba thần lão ngăn lại Phi Bồng thần tướng, nghiêm nghị nói. Thất tinh bắt đầu, tại kia ba thần lão trong lúc nói chuyện, một thân ảnh đột nhiên mở miệng, bàn tay huy động, bảy mặt to lớn cờ xí xuất hiện, cờ xí bên trong tinh thần hiện lên, trong chốc lát. Vũ Quân La Hầu chung quanh, bảy đạo tinh thần hiển hiện. Bành, bành, bành, chỉ là kia bảy đạo tinh thần xuất hiện sát na. Trong nháy mắt giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, nổ bể ra đến. Mà kia, người xuất thủ, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Tổ thần cảnh cường giả. Bên này ba thần lão mặt sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà chỗ hành cung. Vừa mới lực lượng xuất hiện, chính là từ vậy được cung bên trong xuất hiện. Giờ khắc này, Thương Lan thần đình người, thần sắc đều trở nên khẩn trương lên. Tổ thần cảnh, hư bên trong Lưu Thiên Thành tổ thần cảnh cường giả hiện thân. Vũ Quân La Hầu lông mày hơi động một chút, vừa mới hắn còn muốn toàn diện bộc phát, cùng cái này 10 tên cực hạn thần đế một trận chiến. Chỉ là không nghĩ tới, tử thần xuất thủ, hắn không rõ tử thần vì cái gì gấp gáp như vậy xuất thủ. Thương Lan thần đình chỉ là xuất hiện một cái ba thần lão. Tổ thần cảnh, hư Lưu Thiên Thành quả nhiên tới tổ thần cảnh cường giả, đế hậu, ngươi là có hay không hiện thân? Thương Lan quốc sư mở miệng nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hư Lưu Thiên Thành cường thế như vậy, đã cho thấy có tổ thần cảnh cường giả, nhưng là hắn không nghĩ tới tên kia tổ thần cảnh cường giả đã đến Thương Lan thần đình thần đô. Chương 832, nghịch thần điện thất hoàng, tối đao điện một thần. Thiên ngục chi lao, một chỗ trong cung điện, tổ thần nhìn xem hư không bên trong kia sắp ăn mòn mà xuống hắc ám hư không, khẽ chau mày. Hắn luôn cảm giác, kia trong đó lộ ra vô hạn nguy hiểm. Mà lại trong bóng tối, cùng hắn lúc trước muốn đến gần hắc ám trầm luân chi địa rất tương tự. Không thể nói tương tự, mà là cảm giác có cùng nguồn gốc. Bọn hắn là một thể. Tô thần thầm nghĩ, các ngươi đối cái này thiên quật chi chủ như thế nào nhìn? Tô thần nhìn về phía hắc long phân thân bọn họ nói. Cái này thiên quật chi chủ thực lực, tiếp cận tổ thần cảnh, toàn lực bộc phát, khả năng đạt tới tổ thần cảnh. Mà lại trên người nàng có một kiện rất đặc thù bảo vật, năng lực ta cảm giác, khả năng cùng hư không có quan hệ. Bất quá nàng còn không phải trọng điểm là màn trời bên trong hắc ám. Ta cỗ thân thể này, có chút yếu, cái này hắc ám phía dưới, có thể sẽ để cho ta cỗ thân thể này có chỗ tổn thất, chủ thượng phải cẩn thận. Hắc Long phân thân nói, nếu như rơi xuống, chúng ta bộc phát toàn lực, có thể bảo vệ chủ thượng, nhưng là chỉ sợ cái khác dư thừa sự tình, không làm được. Lúc này Thật Thiền Thánh Vương mở miệng nói, hắn cùng Hắc Long phân thân không giống, hắn là chân thân xuất hiện, toàn lực bộc phát, kích phát tự thân lực lượng, có thể bảo vệ tô thần. Cái này trong hư không hắc ám cùng hắc ám trầm luân chi địa năng lượng đồng nguyên, bọn hắn sẽ cùng một chỗ bộc phát. Cũng không biết, cái nào là bản thể. Tô Thần mở miệng nói, chỉ cần tìm được bản thể, Tô Thần đem bọn hắn thu lấy là đủ. Còn có Nguyên Tâm, cái này Thiên Ngục Chi Lao nguyên lòng đang địa phương nào? Tô Thần trong miệng thì thào nói, cái này thiên quật chính là Thiên Ngục Chi Lao Nguyên Tâm, chỉ là bị kia thiên quật chi chủ dùng tự thân bảo vật diễn hóa thành thiên quật mà thôi. Chủ thượng muốn thu hoạch được, ta có thể đem hiển hóa ra ngoài. Lúc này, Hắc Long phân thân mở miệng nói, không nghĩ tới cái này thiên quật chi chủ còn có năng lực như vậy, không đơn giản. Hiện tại vẫn còn hợp tác, nhìn nàng một cái như thế nào đem vụ hồn điện người tìm ra. Tô Thần mở miệng nói, người ta đã mời khách, hắn khả năng không thể xốc hết lên đối phương hang ổ. Mà lại kia hắc ám trời nghiêng, chỉ sợ cũng là bởi vì thiên quật tồn tại, mà không có rơi xuống. Một khi thiên quật biến động, kia hắc ám trời nghiêng, cấp tốc hạ xuống hạ, đằng sau có thể sẽ gặp được nguy hiểm không biết. Cái này thiên ngục như thế không đơn giản, Thương Lan thần đình chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đem nó mở ra, cũng không biết ngoại giới là như thế nào biến hóa. Tô Thần thầm nghĩ, chúng ta như thế nào từ nơi này đi ra? Tô Thần nhìn về phía Hắc Long cùng Thật Thiền Thánh Vương hai người nói. Kia hắc ám trời nghiêng rơi xuống, cái này thiên ngục chi lao liền có thể mở ra. Hắc Long mở miệng nói. Đơn giản như vậy, Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Không đơn giản, cái này hắc ám trời nghiêng cùng cái khác một kiện vật phẩm dung hợp, hợp làm một thể, nhưng là hợp làm một thể, nơi này tất nhiên biến thành phế tích, sinh ra lực lượng, vô cùng kinh khủng. Vừa mới thuộc hạ nói, thân thể vẫn là khả năng, chính là hai cỗ lực lượng dung hợp sinh ra lực lượng. Hắc Long mở miệng nói, nếu như cái này hắc ám trời nghiêng rơi xuống, chủ thượng chỉ sợ cần Thiên Phật Tông hiện thân cùng chúng ta cùng một chỗ, lấy Phật quốc chi lực, tăng lên tới tổ thần cảnh, mới có thể cam đoan chủ thượng tại cái này cỗ lực lượng kia phía dưới an toàn. Đến lúc đó, thực lực chúng ta sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống. Chủ thượng cần chuẩn bị thêm một chút. Thật Thiền Thánh Vương nhìn về phía hư không, thần sắc trở nên ngưng trọng. Chủ thượng không cần lo lắng, nếu như cuối cùng, ta sẽ hy sinh hết cỗ này phân thân, đánh vỡ nơi này, bọn hắn có thể hộ ngươi an toàn rời đi. Hắc Long phân thân mở miệng nói. Dạng này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng. Hắc Long phân thân bộc phát cuối cùng lực lượng, tuyệt đối kinh khủng. Mặc dù hắn phân thân bây giờ chỉ là cực hạn thần đế cảnh giới. Thần sắc hơi động, mở ra rút ra màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được cực hạn thần đế tăng lên thẻ 3 tấm, chuyên môn nhân vật, Atula, Tĩnh Đảo Quân, Quân Phụng Thiên. Tô Thần ánh mắt nao nao. Đây là lúc trước hư lưu thiên thành nghịch thần điện thất hoàng nhân tuyển, nhưng là cuối cùng đế long giận đi tối đao điện, bất quá đế long giận không phải thật sự thân gia, chỉ là hóa thân. Bây giờ còn lại tam hoàng, đem bọn hắn thực lực tăng lên tới cực hạn thần đế cấp độ. Chẳng lẽ bên ngoài bộc phát đại chiến? Trong lòng Tô Thần không khỏi nghĩ đến. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật Ngọc Tiêu Giao, Hoa Nghiên Tiêu, Ít Anh Hùng, Hoàng Kiếm Cô Thần. Thoáng một cái cho ta tới 4 tên phong cấm nhân vật. Còn giống như đều cùng nghịch thần thất hoàng có quan hệ. Đây là muốn đem hư lưu thiên thành, nghịch thần thất hoàng toàn bộ lấy ra sao? Tô Thần nhìn xem một màn này trong lòng hơi động, lập tức xem xét 4 người này thực lực. 4 người này cảnh giới, tại phong cấm dưới, đều là cực hạn thần đế, phối hợp lúc trước tam hoàng, hư lưu thiên thành nghịch thần điện thất hoàng bây giờ, toàn bộ là cực hạn thần đế. 4 người này ghi chú xuất hiện chi địa, chính là Thương Lan thần đình, Tế Vô Hà hành cung. Đây là thật phát sinh đại chiến. Tô Thần con người đột nhiên co rụt lại. Nhưng là ngoại giới bây giờ là ma tôn trọng lâu, còn có tử thần tại, bọn hắn hẳn là có chỗ cân nhắc. Cảm thấy buông lỏng, xem ra nơi này, Thiên Ngục Chi Lao Thương Lan thần đình là không có ý định mở. Tô Thần lúc này, có thể xác định Thương Lan thần đình quyết tâm. Chủ thượng, trong hư không cỗ này hắc ám lực lượng, giống như không thuộc về nơi này, là bỏ vào đến. Lúc này, Hắc Long phân thân đột nhiên mở miệng nói. Hắc Long mặc dù là phân thân, nhưng là hắn thực lực bản thân cường đại, hắn một mực tại quan sát cái này thiên quật phía trên hắc ám năng lượng, mơ hồ phát giác được cái gì. Nói cách khác hắc ám trầm luân, là có người có thể để ở chỗ này uẩn dưỡng, Thương Lan đế quân. Vẫn là những người khác, Tô Thần khẽ chau mày nói. Càng ngày càng có ý tứ, Tô Thần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bây giờ chờ đợi, thiên quật chi chủ động thủ. Nhưng là Tô Thần tin tưởng, phụ hồn điện đã tới, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị thiên quật chi chủ cầm nã. Giờ phút này, Thiên Ngục Chi Lao một chỗ, ba đạo thân ảnh hội tụ, kia 4 cái phế vật, vậy mà không có thể cầm xuống kia Tô Thần. Chỉ là kia bên người Tô Thần vì cái gì có mạnh mẽ như vậy cao thủ, không phải nói chỉ truyền đưa 3 người đến đây sao? Một thân ảnh mở miệng nói, chúng ta đều là trước đó truyền tống đến, ta làm sao biết, khả năng lúc ấy bên cạnh hắn liền có cao thủ đi. Bây giờ Tô Thần đã tiến vào thiên quật, chúng ta cũng bại lộ, Thiên Quật Chi Chủ khẳng định phải ra tay với chúng ta, chỉ cần nàng ra, chúng ta vây khốn nàng bên kia liền có thể động thủ. Chỉ cần chiếm cứ Thiên Quật, chúng ta liền có thể thu hoạch được nguyên tâm, mà lại có thể khống chế kia hắc ám trời nghiêng rơi xuống thời gian. Một người mở miệng nói, đã an bài tốt, chỉ cần kia Thiên Quật Chi Chủ đến, tuyệt đối sẽ hãm sâu trong đó. Một người khác mở miệng nói, nói xong ba người khoanh chân, trên thân khí tức dần dần biến mất, giống như hắc ám. Thương Lan Thần Đình, hư không bên trong yên tĩnh, Phú Quân quá nhiều tiêu hao tự thân sinh mệnh, sẽ chỉ hoãn người bước vào tổ thần cảnh. Thanh âm trầm thấp từ Tế Vô Hà hành cung bên trong phát ra. Thanh âm xuất hiện, một cỗ kinh khủng tử khí, ở trong hư không xuất hiện, quét sạch bao phủ toàn bộ Thương Lan Thần Đình Hoàng Cung. Đây là hư lưu thiên thành thành chủ Trọng Lâu sao? Có người mở miệng, muốn hỏi thăm thanh âm này có phải hay không Trọng Lâu? Không phải, đây là tử khí, không phải ma khí. Chẳng lẽ là tối đao điện một thần, tử thần? Có người dạng này mở miệng nói. Chương 833, thành viên tụ tập, ba thần lão bộc phát. Tử thần lúc trước xuất hiện qua một lần phân thân, lúc ấy bày ra thời điểm, rất là kinh khủng, đặc biệt là tử quốc hư không, tử thần quá cảnh. Tử thần, tối đao điện tử quốc chi thần, một số người ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà hành cung bên trong. Trách không được, bọn hắn dám như thế cường thế, đã tới tổ thần cảnh cường giả. Nhìn về phía Tế Vô Hà hành cung người, hai mắt phát sáng. Tổ thần cảnh, cái này Thương Lan thần vực vẫn luôn chỉ có hai cái tổ thần cảnh. Một cái là Thương Lan Thần Đình Đế Quân, một cái khác là Hắc Ám Vương Đình Lão Tổ. Bây giờ lại xuất hiện tổ thần cảnh. Nói rõ tổ thần cảnh, vẫn là có người bước vào. Bọn hắn có lẽ cũng có cơ hội. Tổ thần cảnh cường giả, nếu như vậy, cuộc chiến đấu này, chỉ sợ. Dù sao đế quân đại nhân không tại Thương Lan Thần Đình. Thương Lan Thần Đình bây giờ là Thương Lan Đế Hậu đang chủ trì. Thương Lan Đế Quân không tại Thương Lan Thần Đình, bây giờ xuất hiện tổ thần cảnh cường giả. Như vậy chiến trường thắng bại, coi như. Trong hoàng cung, Thương Lan Đế Hậu vẻ mặt nghiêm túc, tổ thần cảnh. Tối đao điện tử quốc chi thần là tổ thần cảnh, như vậy hư lưu thiên thành thành chủ Trọng Lâu, chỉ sợ cũng là một tôn tổ thần cảnh cường giả. Lại thêm tù thần chi địa, đây chẳng qua là xuất hiện qua một lần hư ảnh ma quốc chi chủ khí thiên đế, tất nhiên cũng là tổ thần cảnh cường giả. Ba tôn tổ thần cảnh, còn không biết đối phương ở vào cái gì cấp độ tổ thần cảnh. Cái này tồn tại nguy hiểm rất lớn, nếu như chỉ là tổ thần cảnh nhất giai, bằng vào Thương Lan Thần Đình bây giờ thủ đoạn. Kia là có thể áp chế, nhưng là nếu như mạnh hơn, Thương Lan Thần Đình chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Thanh âm quanh quẩn về sau, tử quốc chi thần cũng chưa từng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong trở nên yên tĩnh. Đám người nguyên bản chờ mong tử quốc chi thần hiện thân, nhưng là không nghĩ tới tử quốc chi thần chỉ là một kích về sau, nhưng không có động tĩnh, chưa từng hiện thân. Đây là không hiện thân. Một số người thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Vậy được cung bên trong có không gian ba động. Tại mọi người cảm giác Tế Vô Hà hành cung trong nháy mắt, phát hiện kia Tế Vô Hà hành cung bên trong, vậy mà xuất hiện mấy đạo không gian ba động. Đây là, bọn hắn thần sắc biến hóa, tử quốc chi thần xuất thủ, chẳng lẽ là đang trì hoãn thời gian, khiến người khác đến đây. Bọn hắn đang tập trung nhân thủ. Trong hoàng cung, Thương Lan quốc sư mở miệng nói, ta liên hệ hạ Tế Vô Hà. Thương Lan đế hậu trầm tư một lát sau, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, đây là lúc trước nàng vì cùng Tế Vô Hà liên hệ, đưa cho đối phương thông tin ngọc bài. Một cỗ khí tức tràn vào đến ngọc bài bên trong, Tế Vô Hà hành cung bên trong, Tế Vô Hà nhìn xem ngọc bội phía trên khí tức ba động. Đôi mắt hơi nhíu lại, nàng không nghĩ tới lúc này, Thương Lan Đế Hậu sẽ liên hệ nàng. Đưa tay, khí tức tràn vào ngọc bài, Thương Lan Đế Hậu thân ảnh xuất hiện. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà, còn có cung điện chung quanh. Tối đen như mực tử khí, đang ngồi ở một chỗ, mà kia Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt đang ngồi ở giữa, ngoại trừ kia đen nhánh thân ảnh bên ngoài. Còn có một số trên ghế ngồi, có bốn đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Mà lần lượt có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Đoàn kia đen nhánh thân ảnh, hẳn là tử quốc chi thần, hắn cũng ngồi ở phía dưới, lấy cái này Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt vi tôn. Nhìn xem tràng cảnh này, Thương Lan Đế Hậu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thương Lan Đế Hậu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Các ngươi đều đã cho trả lời chắc chắn, còn muốn đem chúng ta lưu tại nơi này. Tế Vô Hà nhìn về phía Thương Lan Đế Hậu, ánh mắt lạnh lùng. Trên thân khí thế cũng biến hóa ra, một cỗ kinh khủng uy thế bộc phát. Thương Lan Đế Hậu ánh mắt hơi đổi, Tế Vô Hà trên thân khí tức biến hóa rất không bình thường. Chúng ta tiếp tục đánh, khả năng đối với song phương đều bất lợi, phải chăng có thể đình chỉ trận chiến đấu này? Thương Lan Đế Hậu nhìn xem Tế Vô Hà nói, chiến đấu kết thúc rất đơn giản, đó chính là mở ra thiên ngục chi lao, bất quá từ hiện tại trên tình hình nhìn, ngươi là không có quyền lực mở ra thiên ngục chi lao. Mà lại Thương Lan thần tộc bên kia cũng không cho phép. Đã hôm nay thấy máu, như vậy thì một trận chiến phân thắng thua. Bất quá một trận chiến này, các ngươi Thương Lan thất bại. Tế Vô Hà nhìn về phía Thương Lan đế hậu mở miệng nói. Ngữ khí tuyệt đối tự tin. Thương Lan thần đình sừng sững ở chỗ này vô số tuế nguyệt, chẳng lẽ các ngươi cho rằng một điểm át chủ bài đều không có sao? Tiếp tục đánh, có thể là lưỡng bại câu thương. Thương Lan đế hậu mở miệng nói. Ngữ khí ngược lại là rất bình thản, nhưng là khí thế bên trên cũng không yếu. Thân là Thương Lan thần đình đế hậu, thực lực bản thân, còn có nàng có được át chủ bài, nàng đều có thể tự tin. Tại nàng lúc nói chuyện, hai thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, Thương Lan đế hậu con ngươi hơi động một chút, bởi vì người tới, chính là bây giờ chấp trưởng thái cổ Minh Ngân Hoàng Chu Vũ cùng Cửu Họa hai người. Hai người bây giờ trên thân phát ra khí tức, vậy mà đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Lần trước, bọn hắn chấp trưởng thái cổ Minh thời điểm, vẫn chỉ là thần đế đỉnh phong, bây giờ một đoạn thời gian không thấy, vậy mà bước vào cực hạn thần đế. Tù thần chi địa, Thương Lan thần đình đế quân lúc trước truyền đến tin tức, rất là kiêng kỵ tù thần chi địa kia ma quốc chi chủ khí thiên đế thực lực. Mặc dù bây giờ Thương Lan đế quân thực lực đại trướng, nhưng là Thương Lan đế hậu lại không rõ ràng cụ thể như thế nào. Ánh mắt nhìn về phía đại điện, tâm thần rung mạnh, giờ khắc này, đại điện bên trong đã có 9 thân ảnh. Cái này 9 thân ảnh, phát ra khí tức đều là cực hạn thần đế. Bất kể có phải hay không là lưỡng bại câu thương, phu quân ta nhất định phải từ thiên ngục chi trong lao ra. Chúng ta mặc kệ các ngươi tại thiên ngục chi trong lao tính toán cái gì. Còn có, những người khác đang tính kế cái gì. Bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta mở ra thiên ngục chi lao, vẫn là cái gì. Tế Vô Hà nhìn về phía Thương Lan đế hậu. Đây là tại nói cho Thương Lan đế hậu, chuyện này mặc dù bọn hắn hư lưu thiên thành bị tính kế, nhưng lại y nguyên muốn làm như thế. Chuyện này, là vụ hồn điện ở sau lưng làm, vụ hồn điện đại thống lĩnh, hỗn nguyên đế ma thủ bút. Một khi mở ra, hắn sẽ ngư ông đắc lợi. Thương Lan đế hậu nói, người đây không cần lo lắng, kia hồn nguyên đế ma, chúng ta cũng là muốn đối phó, hắn chỉ cần dám hiện thân, hắn đi không ra Thương Lan thần đình. Tế Vô Hà mở miệng nói, nghe vậy, Thương Lan thần đình đế hậu, ánh mắt nao nao. Oanh, đúng vào lúc này, kia hư không Thương Lan thần đình ba thần lão, thân thể bên trên khí tức phun trào. Vô số lực lượng ở trong cơ thể hắn tụ tập, trong cơ thể hắn lực lượng đã đạt tới tổ thần cảnh. Lực lượng cường đại quét sạch tứ phương. Nơi này là Thương Lan thần đình, cho dù có tổ thần cảnh cường giả, ta Thương Lan thần đình y nguyên có thể trấn áp. Kia ba thần lão thân bên trên khí tức bộc phát về sau, ánh mắt lạnh lùng. Vũ quân La Hầu, trước hết giết ngươi. Lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía Vũ quân La Hầu. Đối Vũ quân La Hầu xuất thủ, có thể dẫn xuất tử quốc chi thần. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Hoặc là nói tại vậy được cung bên trong không xuất hiện tử quốc chi thần, sẽ cho Thương Lan thần đình tạo thành áp lực, nhất định phải đem đối phương lấy ra. Mà lại hắn bây giờ thực lực bộc phát, cũng có thể để chấn Thương Lan thần đình bên này lòng tin. Các ngươi làm ra lựa chọn, vậy cũng không cần nói chuyện. Tế Vô Hà thấy cảnh này, bàn tay khẽ động, kia ngọc bài trực tiếp bị chặt đứt. Mà hư không bên trong, Vũ quân La Hầu ánh mắt trở nên lăng lệ, sinh mệnh tiêu hao, xác thực sẽ chỉ hoãn hắn giải cấm tổ thần cảnh. Nhưng là hiện tại hắn càng muốn giết hơn một cái mượn nhờ lệnh bài kia bước vào tổ thần cảnh ba thần lão. Oanh, ba thần lão giờ phút này quanh thân như thiên địa hồng lô vận chuyển, chung quanh hư không đều tùy theo rung động. Một hít một thở, thiên địa cộng hưởng, một cỗ cực hạn lực lượng tràn vào nắm đấm của hắn bên trong. Không chỉ có như thế, Vũ quân La Hầu không gian xung quanh hình thành từng đạo cấm chế. Tổ thần cảnh, mặc dù hắn là mượn nhờ tứ phương lệnh bước vào tổ thần cảnh, nhưng là y nguyên có thể vận dụng tổ thần cảnh lực lượng. Oanh, nắm đấm bộc phát, vô tận sát cơ, kinh thiên động địa, hướng phía Vũ quân La Hầu mà đi. Chương 834, nghịch thần thất hoàng động, chém giết, chém giết. Chúng ta làm sao không thể động đậy. Giờ phút này, một chút người quan chiến, thần sắc kinh hãi. Đây là tổ thần cảnh lực lượng, tổ thần, thần chi tổ. Kia Vũ quân La Hầu, lần này chỉ sợ muốn. Một số người thầm nghĩ. Giờ phút này, Thương Lan thần đình ba thần lão nắm đấm rơi xuống, quyền kinh sát cơ hình thành một phương lĩnh vực. Hoành không mà xuống. Quyền ảnh như trời nghiêng, đánh giết hướng Vũ quân La Hầu. Trong lúc nhất thời, thiên địa lờ mờ, quyền ảnh tứ ngược, vô cùng kinh khủng. Mà tại thời khắc này, kia tử thần không tiếp tục xuất hiện trợ giúp Vũ quân La Hầu. Vũ quân La Hầu ánh mắt trở nên lạnh lùng, trên thân cũng không có lại do dự, không còn lưu thủ, hắn một bước phóng ra. Một dạng chảm ngươi, Vũ quân La Hầu hừ lạnh một tiếng. Tự thân sinh mệnh không ngừng tiêu hao, thể nội cấm chế cũng tại thời khắc này bị xé nứt. Trên thân khí tức ầm vang bộc phát, lại lần nữa duy nhất một lần xung kích đến tổ thần cảnh. Sao băng chảm thiên, Vũ quân La Hầu thanh âm, ở trong hư không vang lên, trong tay kế đồ đao, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Oanh, bàng bạc bá đạo đao khí như trên trời rơi xuống ngân hà. Cùng quyền kia ảnh đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Trong lúc nhất thời, tựa là hủy diệt oanh minh tại hai người nắm đấm cùng trong ánh đao bộc phát, hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn quá khứ. Chặn, giờ khắc này, rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Vũ quân La Hầu chặn Thương Lan Thần Đình ba thần lão một kích, sau đó hai thân ảnh cấp tốc đụng vào nhau. Vũ quân La Hầu mượn nhờ lực lượng bước vào tổ thần cảnh, mà đối phương cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong hai thân ảnh không ngừng đan xen va chạm. Giết, giờ khắc này, hư không bên trong, Thương Lan Thần Đình 13 tên cực hạn thần đế ánh mắt nhìn về phía Phi Bồng Thần Tướng. Cầm xuống Phi Bồng Thần Tướng, đây là bọn hắn bây giờ nghĩ pháp. Suy, ngay một khắc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại 13 đạo thân ảnh bên trong một người mặc người áo bào trắng trước mặt. Cái này, kia người áo bào trắng biến sắc, trong tay xuất hiện một cây trường thương, trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, trường thương bên trong lôi đình lấp lóe, đạo đạo lôi quang quét sạch hướng kia xuất hiện thân ảnh. Xuất hiện thân ảnh, trong tay cõng một thanh trường kiếm. Trường kiếm trong nháy mắt chém ra, lôi quang tại kiếm quang phía dưới đều bị chặt đứt, sau đó trường kiếm cùng trường thương đụng vào nhau. Keng, kia bạch bào trong tay nam tử trường thương rung động, mà tại rung động sát na, trước mặt hắn người giống như đột nhiên một nháy mắt sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu hao, sau đó thực lực bản thân vậy mà trong chốc lát đột phá cực hạn thần đế, chạm đến tổ thần cảnh. Lập tức, kia bạch bào nam tử hỗn thân lông tơ đứng đấy, thân hình cấp tốc lui lại, muốn cùng kia xuất kiếm người kéo dài khoảng cách. Suy, chỉ là, đối phương kiếm quang mà động, giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một mảnh tuyết màn. Sát na mà rơi, đối phương thân thể tại tuyết này rơi phía dưới, trong nháy mắt ngưng kết, sau đó kia bạch bào nam tử thân thể bên trên xuất hiện một đạo vết kiếm. Tùy theo hét thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Trong chốc lát, Thương Lan Thần Đình cực hạn cường giả, lần nữa vẫn lạc một người. Thân thể rơi xuống, nhưng là bị tức kinh một quyền, thi thể trong nháy mắt biến mất. Một màn này, rất nhiều người thần sắc biến đổi, hoàn toàn kinh hãi. Xuất thủ, Thương Lan Thần Đình lần nữa vẫn lạc một người. Ánh mắt nhìn về phía kia xuất kiếm người. Xuất kiếm người trên thân khí tức khôi phục, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sau lưng cõng một thanh trường kiếm, vừa mới chém ra trường kiếm đã vào vỏ. Hoàng kiếm cô thần, tuyết rơi một kiếm quyết thiên hạ. Ngươi là, trong 13 người bạch bào nam tử bên cạnh, một người mặc người áo đen, thần sắc kinh hãi nói. Ngươi cũng chết, chỉ là tại hắn vừa lên tiếng. Ở trước mặt hắn cũng xuất hiện một người, người tới thanh âm bình thản, nhưng là người áo đen kia toàn thân hàn ý đột nhiên tuôn ra, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Chỉ là hắn động tác vẫn là chậm một chút. Sau một khắc, một đạo kiếm mang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống, hắn gầm nhẹ một tiếng. Trên người khí kình bộc phát, kinh khủng hỏa diễm tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Oanh, một quyền mà ra, nhưng là kia rơi xuống nắm đấm, lại bị kiếm quang trực tiếp xuyên qua. Kiếm quang xuyên qua nắm đấm của hắn, cũng quán xuyên đỉnh đầu của hắn, thân thể trong nháy mắt bị kiếm quang này một phân thành hai. Hai nửa thân thể rơi xuống hướng mặt đất, sau đó bị một cỗ khí kình quét sạch. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Không được, 11 người thấy thế, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, phòng ngừa lần nữa bị đánh lén. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía vừa mới bị giết người áo đen phương hướng. Một thân ảnh đi ra, thân ảnh người mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Trên thân khí tức cũng cực độ bất ổn, vừa vặn giống thi triển ra siêu việt tự thân cảnh giới lực lượng. Ít anh hùng, bình kiếm thiên hạ, cái này, hư lưu thiên thành người sao? Một số người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, Thương Lan Thần Đình bên này liền tổn thất hai tên cực hạn thần đế cường giả. Đối phương giết người quá lăng lệ, cùng đao kia điện Vũ Quân La Hầu xuất hiện lúc, Vũ Quân La Hầu, một đao, hai người này là một kiếm. Lại xuất hiện hai người, không phải hai người, là bảy người. Tại mọi người lên tiếng về sau, lần lượt năm thân ảnh xuất hiện tại hư không. Cùng phía trước hai người hội tụ vào một chỗ. Các ngươi là... Thương Lan Thần Đình bên này một người mở miệng nói, ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giác, hư lưu thiên thành, nghịch thần điện, nghịch thần thất hoàng. Một người trong đó dậm chân đi ra mở miệng nói, nói chuyện chính là Atula, hôm nay các ngươi chết. Atula nhìn về phía 11 người, ngữ khí lạnh lùng. Mảy may không có đem đối phương 11 người để ở trong mắt. Oanh, chỉ là tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện một đạo màu đen hành lang, cấp tốc bao phủ hư không, đem bọn hắn 7 người. Còn có kia Thương Lan Thần Đình 11 người, toàn bộ bao phủ trong đó. Hư không bên trong, trong chốc lát, cái này 18 người thân ảnh biến mất không thấy. Cái này, trong lúc nhất thời, Thương Lan Thần Đình thần đô bắt đầu xôn xao. Trong hoàng cung, Thương Lan Thần Đình đế hậu, sắc mặt đại biến. Một nháy mắt bị chém giết hai đại cực hạn thần đế cường giả, nàng đã thần sắc đại biến. Vừa mới xuất thủ hai người thực lực rất là kinh khủng, 11 người bây giờ bị mang đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Quốc sư, Nàng ánh mắt nhìn về phía quốc sư. Giờ khắc này, cái khác thần lão không xuất hiện, chỉ có thể quốc sư xuất thủ. Muộn, bên này quốc sư lại lắc đầu. Cỗ năng lượng kia rất là quỷ dị, trong mắt ta chỉ là nhìn thấy một đạo màu đen hành lang, trong hành lang không có cái gì. Ta cảm giác không đến bất luận cái gì kia 18 người khí tức. Thương Lan quốc sư sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Bây giờ tình huống nguy cấp. Ầm ầm, bên này, Vũ Quân La Hầu cùng Thương Lan thần đình ba thần lão giao thủ, giữa hai người không ngừng va chạm, bọn hắn tự thân khí tức đều đang không ngừng tiêu hao. Một bên là sinh mệnh khí tức, một bên thì là tứ phương khiến lực lượng. Tên điên, ngươi là tên điên sao? Kia ba thần lão nhìn xem Vũ Quân La Hầu dạng này không muốn mạng đấu pháp, gào thét. Bên này, Vũ Quân La Hầu sắc mặt tái nhợt, sinh mệnh đang tiêu hao, nhưng là chiến ý lại càng phát bành trướng. Trên người đao khí trùng thiên, thể nội màu đen khí tức không ngừng vận chuyển. Trong tay kế đồ đao cũng bắt đầu run rẩy lên, sao băng chảm thiên, lần nữa bộc phát. Oanh, giữa thiên địa một đạo tinh thần xuất hiện, buông xuống. Giống như thiên địa khuynh diệt bao trùm hết thảy. Trong lúc nhất thời, tử vong vang vọng hư không. Sao băng chảm thiên, oanh, đao rơi, tinh thần rơi xuống. Ầm ầm, lần này lực lượng siêu việt lúc trước một kích kia, Vũ Quân La Hầu giờ khắc này không muốn đợi thêm, bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng. Tại đối phương lực lượng suy yếu thời điểm, toàn lực bộc phát. Hắn muốn một đao chém giết đối phương. Tinh thần rơi xuống, thiên địa sụp đổ, kia Thương Lan thần đình tam lão thân thể trong nháy mắt bị tinh thần bao trùm. Mà tại cái này trong tinh thần, một vòng đao quang xuất hiện. Suy, tinh thần phân liệt, một tiếng hét thảm từ đó phát ra. Sau đó liền thấy, kia Thương Lan thần đình ba thần lão, thân thể cũng dưới một đao này phân liệt, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.